Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 223, chuyển gì ánh mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã cửu hoàng tử nhất mạch vẫn còn, thạch gia chi nhân, khẳng định vẫn là thuần phục cửu hoàng tử cái kia thạch hưng quốc tới Sơn Bắc, liền giải thích lục hoàng tử cùng cửu hoàng tử đã đạt thành hiệp nghị, hai nhà muốn liên hợp gây sự tình, Lâm Hải Vương nhất mạch khẳng định cũng lẫn vào tại bên trong. Lục hoàng tử nhất mạch bảo tồn thực lực nhiều nhất, hẳn là lấy lục hoàng tử vi chủ. Lâm Hải Vương tại Lâm Hải Châu phát triển gần vạn năm, có bao nhiêu thực lực thật đúng là khó mà nói. Lại thêm năm đó lục hoàng tử mang đi vài tên bản gia kim đan cao thủ, liên hợp cửu hoàng tử, này thực lực thật đúng là không nhất định so U Minh Tông kém. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng không coi trọng lục hoàng tử nhất mạch. Năm đó liền mấy người trong lục hoàng tử nhất phế vật thủ hạ bản gia kim đan tu sĩ nhiều nhất, lại đánh được nhất nát, lá gan nhất tiểu, nhân phẩm nhất kém. Cho tới bây giờ, tìm hợp tác đối địch giống như cũng sẽ không tìm, cư nhiên tìm Quy Nguyên Kiếm Tông như vậy cái thế lực. Kiếm tu phần lớn là không thiện quyền mưu hạng người, nhượng bọn họ đi làm loại này chuyện bí ẩn, có thể chơi ra cái gì hoa dạng tới. Quy Nguyên Kiếm Tông vì dành dụng thực lực, biểu hiện quá mức dị thường, cả thanh lâu cũng khai mở thưởng. Lại thêm thượng chiêu nạp tán tu, bức bách am hiểu tu tiên bách nghệ tán tu tiến tông môn. Như vậy hành vi, chỉ có tại tông môn có đại địch hoặc tai họa ngập đầu lúc mới tính toán bình thường. Quy Nguyên Kiếm Tông tuy là không quá mạnh mẽ, nhưng cũng không có cái gì đại địch bức bách, cũng không có phi thường lớn nguy cơ. Như thế danh mục trương gan mà làm ra trái với lẽ thường sự tình, chính là tại nói cho thế lực khác chính mình muốn gây sự tình. Chính mình như vậy thời gian ngắn có thể phát hiện mánh khóe, bản địa thế lực sẽ không phát hiện được dị thường. U Minh Tông cũng không thiếu người thông minh, làm Quy Nhạn Phường thị xung quanh thứ hai thế lực lớn, không có khả năng không có chính mình mạng lưới tình báo. Quy Nguyên Kiếm Tông tình huống, khả năng đã tại U Minh Tông nắm giữ bên trong. U Minh Tông chậm chạp không thu lưới, khả năng là vì dẫn ra Triệu gia người, lại một mẻ hốt gọn. Vẫn là Lục Liễu Châu bên kia ẩn tàng được tương đối tốt, bên ngoài thượng, Lục Liễu Châu trúc cơ tu sĩ đều có riêng phần mình thế lực. Chẳng qua là liên hợp cùng một chỗ, lẫn nhau chi gian còn có tranh đấu, thạch gia chẳng qua là trong đó so sánh mạnh một chi. Mà lại cửu hoàng tử nhất mạch tự chiến bại phía sau, không còn có lậu quá mặt. Lục Liễu Châu từng cái trúc cơ tu sĩ, cũng chỉ là muốn phát triển chính mình thực lực, cũng không có bất luận cái gì dị thường chỗ. Thạch Chấn Bang đoạt trúc cơ đan, ngoại giới một mực cho rằng, hắn là vì dương danh, phương tiện tăng cường nhà mình thực lực. Phía sau chiêu binh mãi mã cũng liền thuận lý thành chương, Thạch Chấn Bang muốn tăng cường nhà mình thực lực, cuối cùng khống chế toàn bộ Lục Liễu Châu, nhiều nhất buồn nôn một chút Thanh Ly Phường thị. Nếu không có Thạch Hưng Quốc tới Quy Nguyên Kiếm Tông bị hắn chứng kiến, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Lục Liễu Châu tại mưu đồ như vậy đại sự. Cửu hoàng tử nhất mạch càng hiểu được ẩn nhẫn, lịch sử thượng biểu hiện cũng phi thường tốt, Vương Đạo Viễn càng xem trọng cửu hoàng tử nhất mạch. Lục hoàng tử không phải thành đại sự liệu, xuất đầu cũng sẽ bị U Minh Tông thu thập hết, nhà mình ai cũng không giúp đỡ, xem náo nhiệt là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi lục hoàng tử thật có thể đại phát thần uy treo lên đánh U Minh Tông cùng tam đại tông môn, vương gia mới có thể đứng thành hàng. Vương Đạo Viễn đem này chỗ dưới mặt đất dược viên trong, chính mình cần linh dược rời trồng một chút đến Linh Châu không gian trong. Một chút có giá trị, nhưng không vội cần linh thực liền thu thập hạt giống lưu lại, phía sau có thể giao cho gia tộc. Mà lại, chính mình lưu lại phía sau nói bất định có thể sử dụng thượng, liền tượng phía trước cứ xỉ đằng giống nhau, lo trước khỏi họa. Lý Thanh Tuyền tới chảo hắn, mà lại là thủ gốc đối đãi thỏ, thời gian ngắn bên trong không trở về cũng là tình huống bình thường. Quy Nguyên Kiếm Tông bên kia cũng sẽ không phái người tới tìm tòi. Cho nên, thời gian ngắn bên trong, nơi này vẫn là an toàn. Để bảo hiểm, hắn đem toàn bộ dược viên phòng ngự trận pháp toàn bộ chữa trị thuận tiện cải tiến một chút. Chẳng những khôi phục trận pháp công năng, hiệu quả còn mạnh hơn. Chữa trị tốt trận pháp, đem trận pháp cùng linh mạch liên thông. Theo phía sau, hắn còn thuận tiện tu luyện một chút Chu Hiền lưu lại vẫn thạch tinh lạc thuật, dùng một ngày nhiều điểm thời gian, liền thành công nhập môn. Lúc này, hắn sử dụng vẫn thạch tinh lạc thuật chỉ đánh ra một viên thiên thạch cũng cần 3-4 tức thời gian, uy lực còn xa không bằng một phát mậu thổ thần lôi. Bất quá cũng không có cái gọi là chủ yếu là cầm tới dọa người, thực gặp được khó mà đối phó người, hoặc là chạy trốn, hoặc là trực tiếp thi triển mậu thổ thần lôi chính là. Kế tiếp hắn còn tu luyện Quy Nguyên Kiếm Tông ngự kiếm thuật. Quy Nguyên Kiếm Quyết cùng với Huyền Vũ Kiếm Thuẫn, nhiều tu luyện một chút pháp thuật tranh thủ đối địch thời điểm, có thể không thi triển vốn có át chủ bài, liền giải quyết đối thủ. Chọc tới cao thủ còn có thể thuận tiện cho Quy Nguyên Kiếm Tông tìm điểm phiền toái. Không thể không nói kiếm tu pháp thuật chỉ có phối hợp đặc hữu ngự kiếm thuật mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Hắn dùng 2 ngày thời gian, đem Quy Nguyên kiếm quyết tu luyện nhập môn, Vạn kiếm quyết cùng Trảm thiên kiếm uy lực so với trước mạnh gấp đôi có thừa, đã không so Lý kiếm phong đệ yếu đi. Vương Đạo Viễn tại ngầm dược viên tu luyện một phen về sau, ly khai nơi này. Ra cửa động về sau, đem sơn động môn trước cự thạch quan thượng. Sau đó thi triển thổ tường thuật đem thạch môn cùng thân núi dính liền cùng một chỗ, cả khai mở môn cơ quan cũng đều cùng một chỗ phong kín. Hắn kế tiếp muốn đi trước huyền âm hà khu vực siêu tập thuần âm chi khí. Bất quá cũng không có thể cứ như vậy đơn giản rời đi. Nếu không, Lý Thanh Tuyền dài thời gian không trở về Quy Nguyên kiếm tông hội triệt để điều tra này khu vực dưới mặt đất dược viên cũng có khả năng bị phát hiện. Vẫn là diễn nhất vở kịch đem Quy Nguyên kiếm tông lực chú ý dẫn đến nơi khác tương đối tốt. Hắn đem phân thân Lý Thanh Tuyền theo không gian trong phóng ra tới, chính mình tức thì một thân tán tu cách ăn mặc mang theo cái khăn che mặt mũ rộng vành. Hai người ẩn tàng thân hình, hướng tây tiến lên hơn 200 dặm về sau, trước phía sau ngự kiếm bay lên. Vương Đạo Viễn ngự kiếm ở phía trước giả bộ như cuống quýt chạy thục mạng bộ dạng. Phần thân Lý Thanh Tuyền tức thì một bộ mèo đùa giỡn lão thử bộ dạng, không nhanh không chậm mà đi theo phía sau, trong miệng còn gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Đạo Hữu, ngươi là không chạy thoát được đâu, vẫn là cùng ta trở về a, lão phu cam đoan tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Đạo Viễn tức thì tức giận mắng đảo, phóng cái rắm, các ngươi là muốn nhượng lão tử cho các ngươi đương nghiêu làm mã, lão tử mới không thượng đương. Lý Thanh Tuyền ngự kiếm tốc độ nhanh hơn, thực nhanh có thể tới gần hắn. Mà Lý Thanh Tuyền mỗi lần đuổi theo đi lên, hắn đều là xoay người ném vài chương linh phù đem Lý Thanh Tuyền đánh lui. Như thế nhiều lần mấy chục lần, hai người cũng phi ra hơn 3.000 dặm. Vương Đạo Viễn trên đường đi còn gọi. Quy Nguyên kiếm tông chào luyện đan sư cùng linh phù sư, nhốt đứng lên giúp bọn họ luyện đan, các vị luyện đan sư cùng linh phù sư đồng hành, gặp được Quy Nguyên kiếm tông người liền tranh thủ thời gian chạy a, gặp được đi ngang qua tu sĩ, phân thân Lý Thanh Tuyền còn uy hiếp đạo. Quy Nguyên kiếm tông làm việc sợ chết liền tránh khai. Về sau, còn thuận tiện thi triển vạn kiếm quyết hoặc trảm thiên kiếm công kích một chút Vương Đạo Viễn. Như thế một tới, Quy Nguyên kiếm tông gièm pha thực nhanh cũng sẽ bị truyền khắp Sơn Bắc, muốn lại lừa gạt đến luyện đan sư liền khó khăn. Mặt khác cùng Quy Nguyên kiếm tông không đối phó thế lực cũng sẽ không phóng qua cái này cơ hội, nhất định sẽ mượn cơ hội buồn nôn Quy Nguyên kiếm tông. Như vậy cũng có thể cho Quy Nguyên kiếm tông tìm điểm phiền toái, nhượng bọn họ không có tinh lực tới đuổi theo sát chính mình. Trên đường đi đấu pháp không ngừng, tiếng mắng không dứt. Thực nhanh, hai người rơi xuống một chỗ rừng rậm bên trong, tại rừng rậm bên trong còn không ngừng mà đấu pháp. Chiếm cứ nơi này yêu thú sẽ không cam tâm tình nguyện, tại trên trời gây sự tình còn chưa tính, còn dám đến ta trong địa bàn đánh nhau, thật không đem ta để vào mắt a, yêu thú cũng gia nhập đấu pháp hàng ngũ, chiến cuộc theo một đôi một biến thành ba lúc này hỗn chiến. Phần thân Lý Thanh Tuyền còn quát lớn đảo, Hoàng Vạn Lý, ngươi không muốn không biết điều, sẽ không thúc thủ chịu trói, lão phu chỉ có thể chém ngươi. Vương Đạo Viễn cũng không hồi lời nói, thi triển thần hành thuật liền một cái sức lực mà trốn. Lý Thanh Tuyền thi triển vạn kiếm quyết mấy chục đạo trường kiếm hư ảnh, đuổi theo sát mà đi. Vương Đạo Viễn dẫn trường kiếm hư ảnh, hướng mặt khác một cái yêu thú địa bàn chạy tới, thành công chọc giận mặt khác một cái yêu thú. Rằng co nửa canh giờ, này khu vực hơn 10 con yêu thú đều bị chọc giận. Vương Đạo Viễn tìm cái sơn động một đầu chui vào đi vào, động trong còn có một đầu gấu ngựa. Phần thân Lý Thanh Tuyền đi theo phía sau, một kiếm đem gấu ngựa chảm sát. Theo phía sau, Vương Đạo Viễn đem phân thân thu hồi, thi triển thổ độn thuật ly khai cái này động phủ. Rằng co như vậy lâu, có lẽ có thể đem Quy Nguyên kiếm tông chi nhân lực chú ý, chuyển rời đến này phiến sơn lâm bên trong. Vì phòng ngừa bị truy tung đến, ly khai sơn động về sau, hắn cũng không có lập tức phản hồi mặt đất mà là tiếp tục tại ngầm mặc được rồi mấy trăm dặm. Thẳng đến phát hiện một chỗ sông ngầm thi triển vân yên độn theo sông ngầm chảy về phía, một đường bỏ chạy. Mượn thủy mà đi căn bản không cách nào truy tung. Cuối cùng, hắn đi vào một chỗ sơn gian hồ nước nhỏ trong. Phóng ra truy hồn ong, dò xét một chút chung quanh hoàn cảnh, lại đối so địa đồ, xác nhận nơi này vị trí. Cách chương.